phân biệt trú đóng ở 3 tòa thành thị, phụ trách nhất thành, chi sự vật, tất cả chiến thể vượt qua 60 cấp 2 tộc tu sĩ, đều bị lưu lại, trở thành quân, nhân chuyên nghiệp. Theo lấy thời gian trôi qua, toàn bộ thái cổ mê cung bên trong, nhân khẩu càng ngày càng nhiều, kinh tế cũng càng ngày càng phát đạt. Mặc dù mạnh mẽ nghe, cái này thái cổ mê cung, tựa hồ chỉ là một cái huyệt động, hắn diện tích không, chừng đi nơi nào, thế nhưng là trên thực tế, cái này thái cổ mê cung, lại càng giống một phương, phong bế thế giới. Thái cổ mê cung 3 tầng trước, diện tích coi như nhỏ một chút, thế nhưng là từ tầng 4 bắt đầu, hắn ngang dọc liền chừng nghìn vạn dặm. Thái cổ mê cung trước lục tầng tổng diện tích, so mặt đất thế giới, Man Ngưu cùng Thanh Lang hai tộc tổng diện tích còn muốn lớn hơn. Hết chương.